Chương 352, Mạ Đạ Dạ cùng Cạ Bủ Tổ dự mưu. Dạ Mạ Tổ ho khan hai tiếng, nói rằng, đây là hổ cả đại nhân cho hắn nhiệm vụ, chúng ta cũng không cần mù xen vào. Bất quá trong quá trình này, chúng ta nhất định phải bảo vệ tốt Nạ Dù Tổ, cái này địa phương tình báo đã bị tiết lộ, cũng liền ý nghĩa chúng ta có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, cho nên trong quá trình này nhất định phải đề cao cảnh giác. Gai nghe được có việc phạm, nhất thời toàn thân tựa như đánh kê huyết nhất dạng nói rằng, thanh xuân hỏa diễm đang thiêu đốt, dũng cảm tiến tới áp vì bảo hộ Nạ Dù Tổ nôn ra Mạ Tổ mới còn xem gai toàn thân đều tràn đầy lực lượng, không ngờ tới đột nhiên tựa như biến thành một người khác giống nhau mềm nôn ra, lúc này mới nghĩ đến gai vừa rồi bởi vì kỳ sảm thủy lao chi thuật, khả năng uống không ít thủy. Hơn nữa hắn vốn là say tàu, đối với thủy có tương đối lớn sợ hãi, mới vừa rồi còn bị vây ở tất cả đều là nước trong thủy lao. Gai hiện tại không phải ác tâm mới là lạ chứ. Giả Mạ Tổ bất đắc dĩ nói rằng, gai tiền bối, nếu không chúng ta trước đưa ngươi đi về nghỉ ngơi đi, thân thể của ngài dường như không tốt lắm. A gai lại chỉ vào Giả Mạ Tổ mũi nói rằng, ngươi đang nói cái gì ngốc, nói cơ thể của ta sao không ba, làm sao có thể sẽ xảy ra vấn đề, ta tiểu vũ trụ còn không có thiêu đốt, còn tràn đầy lực lượng. Nôn khao y khao y, ngươi xem à, gai tiền bối, ngươi phía trước say tàu di chứng hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn giải quyết hết, hay là trước nghỉ ngơi một chút. Địch nhân tạm thời còn chưa tới, một phần vạn bọn họ tới thời điểm ngươi nhưng bởi vì say tàu di chứng, không thể chiến đấu, cái thời gian đó mới thật sự là thanh xuân hữu hối. A lúc này gai nghe Dạ Mạ Tổ lời nói thật giống như khai khiếu giống nhau, hướng về Dạ Mạ Tổ nói rằng, ngươi nói rất có lý, như vậy hiện tại chúng ta liền vì sở hữu lực chiến đấu mạnh hơn đi ngủ A dưỡng túc tinh thần, vì thanh xuân mà chiến kỳ nở bệ ẹ cùng cơ mặt không thay đổi nhìn đây hết thảy, thế nhưng hai người bọn họ ý nghĩ trong lòng lại là giống nhau. Thì ra cổ nổ hạ thôn kỳ lạ cư nhiên nhiều như vậy, bình thường không có cơ hội nhìn thấy cổ nổ hạ thôn nhân, không ngờ tới lúc này vừa thấy, còn cư nhiên gặp được hai cái. Hiểu căn cứ kỷ sạm tình báo đã tới à, chúng ta bây giờ có phải hay không hẳn là muốn hành động cả bù tổ, bởi vì ngươi biết ỏ rổ xì mà thân thể cũng bảo tồn hơi có chút cam lòng cho bản năng tập tính. Lẹ lưỡi nói rằng đu nở dê vờ ơ y à, đây chính là bắt bắt vi còn có kiểu vi cực kỳ thời cơ tốt đâu. Hắc Dẹt nói rằng, như vậy vấn đề là kế tiếp hẳn là phái ai đi đâu, dĩ nhiên bắt vĩ cùng cửu vĩ đều tại nơi đó, đồng thời cửu vĩ gì nụ gì kỳ đã nắm giữ cửu vĩ lực lượng, không có thực lực tương đương người đi, vậy cũng làm không được đại sự gì. A kỳ thực Bạch Dẹt nói những lời này cũng liền mang theo ủ trì hạ mạ đạ dạ ý tứ. Chuyện này để ta đi cho, ta nghĩ ta cũng có thể đảm nhiệm được cái này nhiệm vụ. Lúc này Cạ Bủ Tổ lên tiếng. Ở ủ trì hạ mạ đạ dạ nghe được Cạ Bủ Tổ lời nói sau đó, lạnh giọng nói rằng, điều kiện là cái gì, giả như không có đoán sai, Dạ Mạ Tổ sẽ đã bảo hộ cửu vi thân phận, đứng ở cửu vi bên người, yêu cầu của ta chính là đến khi đem cái kia sẻn rủ hạt hỉ Dạ Mạ phục chế thể phát tới sau đó ta muốn dùng nó làm thí nghiệm. Uchiha Mạ đã dạ dùng hắn dưới mặt nạ con kia độc nhãn nhìn Cạ Bủ Tổ liếc mắt sau đó nói rằng, còn gì nữa không sao. Cạ Bủ Tổ ha ha cười nói rằng, cùng người thông minh nói quả nhiên thuận tiện. Ta đây một lần đi giúp ngươi đương nhiên không có vấn đề gì, nhưng là ngươi cũng có thể đem lá bài tẩy của mình nhảy ra tới một điểm A. Ta vẫn luôn ở hiếu kỳ, ngươi sẽ lấy cái gì tới đối mặt nhị dạ đại quân đâu, chuyện này nói cho ngươi biết cũng không sao, đi theo ta. Nói ủ trì hạ mạ đạ giả mang theo Cạ Bủ Tổ, có một cái lối đi từ từ hướng địa dưới đi tới, cái này thang lầu rất dài. Cạ Bủ Tổ đi theo ủ trì hạ mạ đạ giả phía sau đi ước chừng sắp xỉ hơn một giờ mới được mục đích. Đây là ở đạo ma giống như xem ra người còn rất có ánh mắt, không sai, đây chính là ngoại đạo ma tượng, cũng là đã từng thập vị thân thể. Cạ Bủ Tổ lanh cười nói rằng, xem ra ngươi vì ngươi kế hoạch đã chuẩn bị thật nhiều đồ đạc a, không nên hỏi nhiều, chúng ta tối đa cũng chỉ là ở trên lợi ích có một chút trung điểm mà thôi, ta đều chỉ là vì muốn cho sự hợp tác của chúng ta có thể càng vui vẻ tiến hành tiếp. Không có khả năng ngươi cho đáp án của ta chính là ngươi muốn dùng bên ngoài đạo ma tượng để khiêng nỉ dạ liên quân 8 vạn người, người đương nhiên không có khả năng, cái này ngoại đạo ma tượng ở chưa hoàn thành phía trước, sức chiến đấu cơ bản có thể coi là làm không, chiến đấu chân chính lực đang ở dưới chân của ngươi a, ngươi ngồi xổm người xuống nhìn kỹ ngươi sẽ biết. Mà các loại chờ Cạ Bủ Tổ ngồi chồm hổm xuống nhìn giống như mặt nước một dạng dịch thể phía dưới, một màn này trực tiếp đem Cạ Bủ Tổ sợ ngây người, thế nhưng Cạ Bủ Tổ vẫn là cố giả bộ lấy trấn tĩnh nói rằng, phương diện này rốt cuộc có bao nhiêu thiếu cái phục chế thể, đại khái số lượng có 10 vạn tả hữu a, có người nói ở chân chính trong chiến tranh ngươi căn bản cũng không cần lo lắng như vậy, không không không, ta an tâm, đến khi đem cái kia sẻn dù hạt hỉ giả mạ phục chế thể sau khi nắm được, ta còn có thể mang cái này. 10 vạn đại quân toàn bộ đại lượng cường hóa, bọn họ chiến đấu năng lực lại lên một cấp bậc, phỏng chừng hiện tại phía dưới những thứ này cũng vẹn vẹn chỉ là bán thành phẩm đúng không? Đoán không sai. những thứ này chẳng qua là ta lợi dụng đã bắt được vi thú trả cờ dạ đi qua Bạch Jets, sau đó dùng xì no rụt phòng chế sản phẩm. Nhưng là bọn họ mỗi bên phương đi hệ nờ tố chất đều là kém một chút, nhưng là bọn họ ưu thế lớn nhất chính là ở chỗ không soi mói. Bởi vì sẻn dù hạt hí dạ mạ lực lượng, tại loại này trả cờ dạ bao trùm phía dưới, bọn họ có thể phương pháp nâng cao sức chiến đấu thì có thật nhiều chồng. Không biết chờ ngươi đem cái kia giả mạ tổ bắt tới sau đó có thể để thăng bọn họ có bao nhiêu thực lực. Cả bủ tổ sinh ra một cái bàn tay, nói rằng, có thể để thăng 50% nghe được cả bủ tổ lời nói, Uchiha mạ đạ giả mới chính thức cảm thấy trước mặt người này năng lực quả thực không nhỏ, nhưng là vẫn cố giả bộ trấn tĩnh nói rằng, hy vọng ngươi chân chính có thể làm được những thứ này, đến lúc đó ta cũng sẽ giúp ngươi thu thập ngươi cần các loại vật thí nghiệm. Cuối cùng cả bủ tổ cười ha ha một tiếng nói rằng, hợp tác vui vẻ.